Im hiên như là em chưa từng yêu anh. Chương 28, quay về. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng sét vang lên giữa màn đêm. Tôi mơ hồ tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ. Cổ họng đau rát. Đây là đâu thế này? Tay cầm điện thoại. Bật sáng màn hình lên. 2 giờ sáng ngày 7/8/2020. Đầu tôi là một mảng trống rỗng. Bên ngoài tiếng mưa to khiến cho không thể tập trung suy nghĩ điều gì. Cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Tôi dần dần lịm đi. Cả người cảm thấy nhẹ bỗng. Bay bổng như đang theo gió trôi nổi trên bầu trời. Dịch bệnh vẫn tràn lan trên thế giới. Chỗ tôi kiểm soát dịch khá tốt. Mọi người có thể thoải mái ra đường mà không lo lắng lây lan dịch bệnh. Tôi đi giày. Xuống ký túc xá. Chạy vài vòng quanh trường. Mượn cảm giác hít thở không thông cùng cơn gió nhân tạo do chính mình tạo ra khi cuồng chân chạy trên đường để tỉnh táo. Tôi không biết mình đã bỏ sót cái gì. Tối hôm trước mưa to nhưng chỉ cần ánh sáng mặt trời xuất hiện là không khí lại bỏng rát như chưa từng có cơn mưa rào mát mẻ vậy. Bạn cùng phòng tôi rủ tôi xem phim. Đó là bộ phim dài tập của Đài Loan. Muốn gặp em. Xáo trộn không gian và thời gian. Hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau. Hai ngày xem hết 13 tập của phim đó. Mặc dù hơi rối não với mạch thời gian đảo lộn nhưng tôi cũng hiểu được nội dung của phim. Nhạc phim khá hay. Tôi tìm tên bài Os trên YouTube. Bỗng lướt qua một gương mặt không hiểu sao có cảm giác quen thuộc. Tôi click vào MV người đó hát. Giọng trầm ấm ngọt ngào. Phát âm chưa chuẩn nhưng cũng khá ổn. Khi tình yêu bị lãng quên dần trở nên hoang tàn. Rồi tựa như chữ tượng hình khắc sâu vào trong hồi ức. Phải nhớ nhung qua bao nhiêu lần trăm năm mới gọi là khắc cốt ghi tâm. Nếu như có thể quay trở lại kỳ băng hà. Thì chỉ muốn siết lấy em vào lòng thật chặt. Nụ cười của em tựa như liều thuốc khiến cho đời người cũng được hồi sinh. Cảnh vật không còn em tựa như đống hoang tàn đổ nát. Lại cũng như nền văn minh thất lạc. Liệu kỳ tích có thể xuất hiện hay không? Một tia hy vọng sống nhỏ nhoi liệu có thể giúp tôi gặp gỡ em thêm lần nữa? Muốn gặp em, chỉ muốn gặp được em. Dù là tương lai hay quá khứ, tôi chỉ muốn gặp em. Dù có chuyển kiếp ngàn hay vạn lần thì vẫn muốn được sánh vai giữa biển người mênh mông. Lấy hết suy luận và tâm tư ra để tháo gỡ những điều khúc mắc nhất trong tình yêu. Liệu em có tựa như tôi hay không? Cũng đang đợi chờ một câu. Tôi đồng ý, dẫu cho bốn mùa không ngừng đổi thay. Mặc kệ thế gian vật đổi sao rời. Tấm chân tình tươi sáng trong tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nền khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tương lai cũng không thể nào mô phỏng được cái ôm ấm áp nơi em. Nếu như là một thân xác khác tồn tại trong một khoảng thời không khác, thì liệu chăng sẽ có một kết cục khác? Người này, là ai vậy? Tôi tìm kiếm tên của người đó trên Google. Hóa ra là một thành viên của một nhóm nhạc. Tôi trước giờ không tìm hiểu idol nên không để ý những người nổi tiếng này cho lắm. Chỉ là đột nhiên có xúc động muốn tìm hiểu về họ. Ayo! Cũng tìm hiểu về minh tinh cơ à, tôi quay lại thấy bạn cùng phòng đang ngó vào xem mục tìm kiếm tôi đang tìm. Ừ, thấy cũng thú vị. Cũng đẹp trai đấy. Bạn tôi nói xong rồi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn một mình tôi. Tôi ngẩn người nhìn màn hình máy tính. Trên đó hiện một loạt thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Nội dung chỉ về nhóm nhạc N5. Cách chương.